Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, trang 35. Biết được Spirion không đủ chỗ, Lier đối hắn yêu cầu không cao, nhưng mà hiện tại, nàng nghe được cái gì? Một đầu thành thục, giai điệu hoàn chỉnh, chưa từng nghe thấy kỳ diệu khúc, khúc phổ rất đơn giản. Chỉ có mấy cái âm phù đổi lấy đổi đi, nghe tới phi thường đáng yêu, tâm tình tùy theo phi dương, mặt khác yêu tinh ấu tể dần dần dừng lại bát huyền động tác. Sùng bái mà nhìn đánh đàn trung thư lê, Spirion thật là lợi hại. Hắn không cần học liền sẽ đạn đàn hạc ra, khúc thực đoạn, hơn một phút liền kết thúc, thư lê làm cái hoàn mỹ thu âm. Thở một hơi dài, không tồi. Hắn âm nhạc thiên phú không có bởi vì thay đổi cái thân thể liền biến mất, buông đàn hạc. Hắn tâm tình sung sướng mà ngẩng đầu, bỗng dưng đối thượng hơn 20 song cực nóng đôi mắt. Khiếp sợ, cánh nhanh chóng hợp lại đến phía trước, bao bọc lấy chính mình, làm gì đều nhìn chằm chằm hắn nhìn. Đạn đến phi thường hào, Lier cười vỗ tay. Không chút nào bùn xỉn mà cho ca ngợi, bổng ngực kỳ, bạch bạch bạch bạch, mặt khác ấu tể đi theo vỗ tay. Vỗ tay như sấm minh vang rồi, DCO cùng Enzo mắt to bling bling mà lập lòe. Vô cùng sùng bái mà nhìn thư lê, lão đại không hổ là lão đại. Trừ bỏ nói chuyện chậm, mặt khác đều thật là lợi hại đâu. Đột nhiên trở thành mọi người tiêu điểm. Thư lê có trong nháy mắt khẩn trương, bất quá thực mau, hắn chấn định xuống dưới, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thần thái phi dương, học cha lâu như vậy. Tổng nên học bá một lần, nếu không, thật sự thực xin lỗi dạy hắn 10 năm âm nhạc lão sư, chương 17 có giày nhỏ lạp tinh linh cùng yêu. Tinh là thiên phú cực cao chủng tộc, am hiểu ngôn ngữ, thơ ca, âm nhạc. Vũ đạo, ma pháp chờ, là trời sinh ngôn ngữ học gia, nghệ thuật gia cùng ma pháp sư, đối Lier tới nói. Spirion không phải duy nhất một cái lần đầu tiên bắt được đàn hạc. Liền đàn tấu khúc yêu tinh ấu tể, trừ bỏ khen ngợi cùng cảm khái, nàng vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể nói yêu tinh thiên tài quá nhiều. Xuất hiện phổ biến, bất quá. Spirion vẫn là có hắn độc đáo chỗ, khác yêu tinh ấu tể lần đầu tiên đạn. Sẽ bắt trước thành niên yêu tinh đạn quá khúc. Hắn tác bằng không, đạn này đầu khúc, Lier chưa từng nghe thấy, đơn giản, nhẹ nhàng, sung sướng, tươi mát, lệnh nhân tâm tình thoải mái. Đây là thuộc về Spirion chính mình khúc, thư lê hưởng thụ một đợt sùng bái. Trong lòng có điểm đắc ý. Bất quá thực mau, hắn áp xuống nhếch lên cái đuôi nhỏ, bắt được đàn hạc sau. Hắn thượng thủ tức đạn, là bởi vì nhiều 10 năm ưu thế, trở về sau mặt khác ấu tể đều học được đánh đàn. Chính mình nếu không tư tiến thủ, vừa lòng với hiện trạng, chỉ sợ sẽ bị bọn họ vứt ra 10 con phố, yêu tinh thiên phú. Thật sự thật là đáng sợ. Cho nên... Vì bảo trì âm nhạc học bá, danh hiệu, hắn tuyệt đối không thể lơi lỏng, còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Có thư lê làm tấm gương, các ấu tể học âm nhạc nhiệt tình tăng vọt, từng cái thúc giục Lier nhanh lên dạy bọn họ đạn đàn hạc, Lier mặt mang tươi cười. Chính thức bắt đầu đi học, cả buổi chiều, tuổi nhỏ ban trong phòng học không ngừng mà truyền ra chói tai, tạp âm. Đi ngang qua yêu tinh sôi nổi né tránh, âm nhạc khóa kết thúc. Các ấu tể chưa đã thèm, tan học vẫn ôm đàn hạc đạn cái không ngừng, thư lê xoa xoa nhận hết tra tấn lỗ tai. Cúi đầu xem tay mình, hắn hiện tại này đôi tay, xuất xưởng, bất quá 100 thiên. So trước kia cặp kia trường kén tay kiều nộn nhiều, lúc này mới bắn một tiết khóa, đầu ngón tay liền đỏ lên tê dại. Đau quá nhìn xem trong phòng học mặt khác còn tại đánh đàn ấu tể. Thư lê bội phục không thôi, bọn họ ngón tay cũng không đau sao. một cái so một cái tình cảm mãnh liệt, đạn khúc không hề kết cấu, cùng ma âm xuyên não dường như, nghe được đầu người đau, bất quá, nói trở về, yêu tình trường học phúc lợi thật tốt, không chỉ có miễn phí cung cấp học tập đồ dùng, liền nhạc cụ đều không ràng buộc đưa tặng, mỗi cái ấu tể đều có, danh tác nha. Thư Lê nguyên bản tưởng tan học sau đi thương nghiệp khu tìm kiếm một cái đàn hạc. Hiện tại đào bớt việc, tuổi nhỏ ban học tập nhẹ nhàng. Một ngày chỉ thượng tam tiết khóa, còn lại đều là chơi đùa thời gian, khoảng cách cơm chiều còn có thật dài một đoạn thời gian. Thư Lê hướng Hồng Mao cùng Bạch Mao đề nghị, trước đem đàn hạc phóng trong nhà, lại cùng đi thương nghiệp khu đi dạo, bắt nô nhĩ tiêm. Nghe bọn hắn đối thoại, tròn vo thân mình vọt lại đây, nặng nề mà ghé vào Thư Lê trên bàn, trung khí mười phần mà nói, ta cũng đi. Hắn hiện tại cùng Spirion là trao đổi đồ ăn hảo bằng hữu. Bạn tốt đương nhiên muốn cùng nhau hành động, Dicio cùng Enzo trừng lớn đôi mắt. Nháy mắt cảm thấy nguy cơ, cái này tiểu mập mạp muốn cùng bọn họ đoạt lão đại. Mơ tưởng. Bát nô bị bọn họ trừng mắt, không cam lòng yếu thế mà làm mặt quỷ, đáng giận. Tiểu mập mạp ở khiêu khích, Dicio cần Enzo nắm lên tiểu nắm tay, thoáng chốc, ba cái ấu tể châm phong tương đối, dương cung bạt kiếm, mắt thấy bọn họ muốn đánh nhau rồi. Thư Lê vội vàng hòa giải, Ensan nói, chúng ta là đại hài tử, muốn hữu hảo ở chung. Yêu tình ấu tể trăm ngày trước cùng trăm ngày sau khác nhau rất lớn, trăm ngày trước trí lực phát. Dục không hoàn toàn, ở vào ngây thơ trạng thái. Cãi nhau ầm ĩ đúng là bình thường, trăm ngày sau trải qua vỡ lòng giáo dục. Cơ bản khai trí, hiểu lễ phép, biết đúng sai, lại động bất động đánh nhau. Liền muốn chịu trừng phạt, ba cái ấu tể tức giận mà, dầm gì. Tâm bất cam tình bất nguyện mà hành quân lặng lẽ, bọn họ đều không nghĩ bị Ensa phạt quét sân thể. Dục, sân thể dục rất lớn, trừ bỏ bụi bặm cùng lá rụng ngoài, còn có xú xú cướp chim, không có ma pháp phụ trợ. Quét tước lên phi thường vất vả, Thư Lê thấy bọn họ bình tĩnh lại. Âm thầm lau đem hãn, bế lên đàn hạc, dẫn đầu bay ra phòng học, từ từ ta. Dicio túm lên chính mình đàn hạc, chụp đánh cánh đuổi theo, Enzo cũng không chậm, theo sát sau đó, chỉ có Bartno, bởi vì béo, động tác chậm chạp, ôm màn hạc phi đến, hổn hển, Thư Lê trở lại chính mình ra, đem đàn hạc thật cẩn thận mà bãi tiến tủ không cách, lại chảo một ít từ dựng dục phòng mang ra tới, đặc sản. Nhét vào phía trước, Ensa cấp hành lý túi nội, lúc trước Ensa lãnh ấu tể tham quan phố buôn bán khu. Khi, nói cho bọn họ, ở thương nghiệp khu mua sắm vật phẩm có hai loại phương thức. Một này đây vật đổi vật, nhị là sử dụng đồng vàng là đại lục thông dụng tiền. Chỉ có đi ra ngoài rèn luyện tinh linh hoặc yêu tinh sẽ đại lượng sử dụng. Mà trong rừng rậm bộ càng thích lấy vật đổi vật. Ấu tể từ dựng dục trong phòng mang ra tới đồ vật. Có thể đi thương nghiệp khu trao đổi yêu cầu vật phẩm. Hết chương.